Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 268. Chương 268 Hạo Thần Thiên, sinh nở thể nghiệm nghi các ba ba đi vào sinh nở thể nghiệm thất sau nghe được giống giết heo tiếng. Kêu thảm thiết, nháy mắt đưa bọn họ phía trước nóng lòng muốn thử tâm tình đủ số đánh lui. Thậm chí báo danh 300 đồng tiền đều không cần suy nghĩ. Chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này, Lăng Hạo Thần nhìn đến nằm ở ghế trên thống khổ kêu to các ba ba. Đối phong âm nhỏ giọng nói, ngươi đợi lát nữa không được dùng phòng ngự pháp thuật ngăn cản điện lưu. Ngươi muốn hoàn toàn cảm thụ một chút sinh nở đau từng cơn mới có thể tự mình thể khó nghiệm đến. Thai phụ nhiều không dễ dàng, phong âm lạnh lùng hoành hắn liếc mắt một cái, Lăng Hạo Thần biết. Chính mình nói thêm gì nữa? Trước mắt gia hỏa này tuyệt đối sẽ xoay người liền đi. Chạy nhanh vỗ vỗ mông ngựa nói. Bắc âm đại đế ngươi cùng ta nhận thức thần tiên không giống nhau, phong âm hỏi. Ngươi còn nhận thức thần tiên? Nhận thức, có vài cái thần tiên vẫn là bằng hữu của ta. Hiện tại bầu trời đại bộ phận thần tiên một bộ cao cao tại thượng. Khinh thường trả lời người cùng ngươi không tư cách trèo cao bọn họ bộ dáng, Lăng Hạo Thần không? Cao hứng mà bĩu môi ba. Sau đó đối hắn cười. Không giống Bắc âm đại đế như vậy thân dân, phong âm xem hắn không giống nói dối bộ dáng. Hơn nữa một phàm nhân bình thường có thể sử dụng cường đại khóa thần đại trận đã nói lên không phải. Một người bình thường, lúc này, phụ trách sinh nở thể nghiệm nhân viên công tác kêu lên. Tiếp theo cái, Lăng Hạo Thần bọn họ xếp hạng đệ nhất vị. Lăng Hạo Thần chạy nhanh lôi kéo phong âm đi vào. Tới, tới, nhân viên công tác hỏi. Các ngươi ai trước tới thể nghiệm? Lăng Hạo Thần chỉ phong âm. Hắn muốn thể nghiệm, ta không có báo danh. Không thể nghiệm, đang từ thể nghiệm ghế đứng dậy nam nhân suy yếu đứng lên. Vỗ vỗ phong âm bả vai nói. Huynh đệ, chúc ngươi vận may, phong âm. Ngoặc kép, nhân viên công tác chỉ ghế dựa. Đối phong âm nói, ngươi nằm trên đó, sau đó đem quần áo kéo đến trên ngực, phong âm nhíu mày. Hắn chưa từng có trước mặt ngoại nhân thản ngực lộ bụng, nhân viên công tác nhìn ra hắn xấu hổ bộ. Dáng, ngươi đem quần áo kéo tới, ta dán hảo đạo liên tuyến dán phiến là có thể đem quần áo buông xuống, phong âm do dự một chút mới. Chậm gì gì kéo quần áo, Lăng Hạo Thần nhìn đến hắn tám khối cơ bụng. Giơ ngón tay cái lên, dáng người thật tốt, làm ta hảo hâm mộ, phong âm chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó rất ngượng ngùng nhìn về phía địa phương khác, nhân viên công tác dán hảo dán phiến nói. Hảo, có thể buông quần áo, phong âm nhanh chóng đem quần áo kéo xuống tới, Lăng Hạo Thần cười nói. Có tốt như vậy dáng người nên nhiều tú tú, ngươi đem nó chặn rất đáng tiếc a. Luyện không ra tốt như vậy dáng người, phong âm chừng hắn một cái. Cầm miệng, nhân viên công tác nói. Ta muốn bắt đầu rồi, phong âm e hèm, nhân viên công tác đầu tiên điều đến hai cấp cường độ. Hỏi, có đau đớn sao? Phong âm đạm thanh nói. Không đau, chỉ cảm thấy đến ma, nhân viên công tác cười nói. Tiểu tử còn rất không sợ đau, Lăng Hạo Thần đứng ở sinh nở thể nghiệm nghi bên cạnh nói. Hắn không sợ đau, ngươi có thể đem cường độ điều đến ngũ cấp trở lên, khó mà làm được. Chúng ta yêu cầu từ từ tới, nếu là một chút điều cao, hắn sẽ chịu không nổi, nhân viên công tác điều đến tam cấp. Lăng Hạo Thần lén lút ở sinh nở thể nghiệm nghi mặt sau dán lên tam chương tăng cường phù, lúc này. Phong âm cảm giác được một ít đau đớn, cảm giác được đau, lại điều, sinh nở nghi bị điều đến tứ cấp. Lăng Hạo Thần lại nhanh chóng ở phân thể nghiệm vãn nghi mặt sau lại nhiều dán tam chương tăng. Cường phù, hắn cười hỏi, đau không? Phong âm một nhiên thực bình tĩnh, chỉ có một đinh điểm thứ đau, Lăng Hạo Thần buồn bực. Hắn đều dán 6 chương tăng cường phù, đối phương còn không cảm giác được nhiều ít đau đớn. Không hổ là Bắc âm đại đế, bình thường điện lưu đối hắn tác dụng không quá lớn. Hắn đối công tác nhân viên nói. Ngươi lại điều cao một chút, theo nhân viên công tác điều đến ngũ cấp khi. hắn lại dán 10 chương tăng cường phù, nhân viên công tác xem phong âm không chỉ có không kêu đau. Liền nửa điểm đau đớn bộ dáng đều không có. Cười nói, ngươi thật đúng là không sợ đau. Nếu là những người khác đến ngũ cấp liền có chút chịu không nổi, Lăng Hạo Thần cười nói. Ta liền nói hắn không sợ đau. Ngươi muốn lại điều cao một chút, ta đây liền điều đến lục cấp, Lăng Hạo Thần nhân cơ hội lại dán 20 chương tăng cường phù, thầm nghĩ, lúc này đây tổng nên đau đi, chính là phong âm vẫn là không có kêu đau. Lại còn có kêu nhân viên công tác trực tiếp điều đến thập cấp, đây là thể nghiệm giả chính mình yêu. Cầu, nhân viên công tác khuyên bảo hai câu không có làm thể nghiệm giả thay đổi chủ ý. Liền không có lại khuyên, trực tiếp điều tới rồi thập cấp, Lăng Hạo Thần đem nhẫn không gian cuối cùng 100 chương tăng cường. Phù tất cả đều dán ở thể nghiệm nghi mặt trái, ma chứng. Hắn cũng không tin đau bất tử hắn. Phong âm rốt cuộc cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Giống như ở độ cửu cửu thiên kiếp cuối cùng vài đạo thiên lôi đánh vào hắn trên người. Làm hắn đau đớn muốn chết. Nhưng hắn là Bắc Âm Đại Đế. Như thế nào có thể ở phàm nhân trước mặt phát ra giết heo thanh. Đặc biệt là Lăng Hạo Thần trước mặt. Hắn càng không thể mất mặt mũi, hắn gắt gao mà nhấp đôi môi. Chính là không cho chính mình phát ra nửa điểm thanh âm, làm tốt lắm. Thập cấp đều không có kêu ra tiếng, nếu là mỗi người đàn bà giống ngươi như vậy không sợ đau. Sinh sản trong quá trình tuyệt đối thuận lợi rất nhiều, Lăng Hạo Thần vỗ tay đối công tác nhân. Viên nói, A-di, ngươi làm sinh nở nghi ở trên người hắn ở lâu 10 phút. Ta muốn nhìn một chút hắn có thể giang bao lâu thời gian, phong âm lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt. Một cái, người này tuyệt đối là cố ý làm hắn chịu, nhân viên công tác cười nói. Hảo a, ta làm này một hàng nhiều năm như vậy, thật đúng là không có nhìn đến có ai có thể đỉnh đến thập cấp không gọi ra tiếng, Lăng Hạo Thần đối. Phong âm cười tủm tỉm hỏi, vẫn là không đau không? Phong âm tưởng nói không đau. Chính là há mồm thời điểm, môi khắc chế không được run lên một chút, hắn chạy nhanh lại hợp trở về, Lăng Hạo Thần bật cười. Hiện tại biết thai phụ nhiều không dễ dàng đi, cho nên ngươi về sau phải hảo hảo đối đãi dựng phu, ha ha. Bắc Âm Đại Đế cũng quá sĩ diện, rõ ràng rất đau, lại vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ không phải rất đau bộ dáng, phong âm trừng mắt hắn, Lăng Hạo Thần. Chạy nhanh thu hồi tiếng cười, 10 phút thời gian sau. Nhân viên công tác rốt cuộc đóng cửa điện lưu. Lăng Hạo Thần vội vàng đem tăng cường phù thu trở về, lúc này phong âm tựa như vượt qua thượng trăm. Đạo lôi kiếp, nằm liệt ghế trên, công tác người bội phục nói. Người trẻ tuổi, ngươi là ta đã thấy nhất không sợ đau người. Ta đều điều đến thập cấp, ngươi liền mồ hôi cũng chưa mạo một giọt. Ta đối với ngươi cũng coi như là chịu phục. Ngươi nghe một chút bên cạnh thanh âm kêu đến nhiều thảm, Lăng Hạo Thần lại lần nữa bật cười. Quỷ sao có thể đổ mồ hôi, hắn đối phong âm hỏi. Ngươi hiện tại có thể lên chính mình đi sao? Phong âm liếc hắn một cái. Sử dụng pháp thuật đem thân thể khởi động tới. Ở chân rơi xuống đất nháy mắt, bước chân lảo đảo một chút. Hắn chạy nhanh bắt lấy bên cạnh cách mảnh ổn định thân thể, Lăng Hạo Thần vội vàng đi dìu hắn, phong. Âm ném ra hắn tay, không cần ngươi đỡ, Lăng Hạo Thần nói thầm nói, chết sĩ diện, hai người rời đi phòng, Lăng Hạo Thần cấp phong âm làm một chương sớm giáo tạp, nhét vào phong âm trong tay, ngươi có rảnh nhớ rõ tới đi học a. Phong âm xoay người đi hướng chỗ ngoặt chỗ, Lăng Hạo Thần đuổi, theo, nhiên, đối phương không thấy bóng người, hắn xì một tiếng viện. Rốt cuộc nhịn không được lên tiếng cười ra tới, ha ha. Bắc Âm Đại Đế khẳng định là chịu đựng không nổi trốn hồi địa phủ. Cái này quỷ đế cũng quá đáng yêu, sự tình thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, phong âm trở lại địa phủ. Phong đô đại điện, người nằm liệt trên bảo tọa lẩm bẩm nói. Nguyên lai sinh hài tử như vậy đau, cùng độ sinh tử kiếp không có khác nhau. Nữ nhân thật là vĩ đại. Các nàng là như thế nào chịu đựng sinh sản? Lúc này, đại trưởng lão đi vào tới, nhìn đến phong âm một bộ thực suy yếu bộ dáng, quan tâm hỏi, chủ từ, ngài có phải hay không không thoải mái? Muốn hay không cho ngài tìm cái bác sĩ nhìn xem? Phong Âm ngồi dậy thể nói. Từ hôm nay trở đi, muốn ưu đãi địa phủ thai phụ, chỉ cần không có ác hành thai phụ đều có thể ưu tiên đầu thai. Thiếu chịu tra tấn, đến nỗi cụ thể quy định ngươi tới chế định. Một tuần sau ta muốn xem đến này đó quy định bãi ở bổn tọa bàn thượng, đại trưởng lão ngẩn người. Đúng vậy, Phong Âm đại đế vẻ mặt buồn bực, hắn không phải muốn đi lấy về hài tử sao? Như thế nào cuối cùng hài tử không bắt được, còn sửa lại địa phủ quy định. Cùng lúc đó, Lăng Hạo Thần một đường cười từ Hoa Long trọng thương trường ra tới. Tiếp theo, di động vang lên, hắn thấy là Nam Liệt đánh tới thông tin. Chuyển được hỏi, tiểu liệt liệt, chuyện gì? Nam Liệt nghe hắn thanh âm mang cười, còn nghe được có xe thanh. Hỏi, ta chỉ là không yên tâm ngươi. Gọi điện thoại hỏi một chút, ta hiện tại tâm tình đặc biệt hảo. Ngươi có thể có cái gì không yên tâm? Đến là ngươi, ngươi có phải hay không đã thích ta? Bằng không chúng ta hôm qua mới tách ra. Ngươi hôm nay sáng sớm liền gọi điện thoại lại đây tìm ta. Làm ta không thể không nghĩ nhiều, Nam Liệt thiệt tình cảm thấy chính mình đánh cái này điện thoại là dư thừa, liền tái kiến đều lười đến nói. Trực tiếp treo điện thoại, tiếp theo, cửa phòng bị người gõ vang, Nam Mụ Mụ kêu lên. Tiểu Liệt, ngươi Phong bá bá bọn họ tới. Nói đã thật dài thời gian đều không có gặp ngươi. Ngươi mau đi xuống trông thấy ngươi Phong bá bá bọn họ, hảo, Nam Liệt trung tướng di động nhét vào túi quần, mở cửa xuống lầu, dưới lầu đại sảnh ngồi hai đôi trung niên vợ chồng. Trong đó một đôi trung niên vợ chồng là Nam Liệt cha mẹ. Một khác đối là Phong gia vợ chồng Phong Cần cùng Tưởng Mai, Nam Liệt ngồi xuống sau. Tưởng Mai cười nói, nửa năm không thấy, Tiểu Liệt càng ngày càng tuấn. Nếu là nhà ta có nữ nhi, nhất định phải nhà mình nữ nhi đem ngươi đuổi tới tay, Nam Mẫu cười nói. Đầu năm nay nam nhân lớn lên tuấn có ích lợi gì? Còn phải có chính mình sự nghiệp mới được, bằng không nữ hài tử mới sẽ không gả hắn, đệ muội. Ngươi liền không cần khiêm tốn, ai không biết Tiểu Liệt ở thủ đô đại học khảo cổ hệ thành tích là số 1 số 2. Hôm nay ta liền phải khảo khảo Tiểu Liệt ở trường học học tập tình huống, Phong Cần mở ra trước. Mặt đại hộp, bên trong một cái mỹ lệ nam mũ phượng. Tỷ lệ cũng không phải thực tân, nhưng là mỗi cái chân châu đều lại đại lại mượt mà, Nam Liệt liếc mắt một cái đã bị nó hấp dẫn trụ. Ánh mắt, hắn quỳ một gối ở mũ phượng trước mặt, người được bên trong mang theo thổ vị. Hắn ngẩng đầu đối Phong Cần hỏi, này đỉnh đầu năm mũ phượng là vừa khai quật văn vật đi. Phượng Cần cười nói, không hổ là nam gia hài tử. Nhãn lực cùng khứu giác đều khác hẳn với thường nhân, Tưởng Mai cười. Còn không có nhìn kỹ đã nghe ra không giống nhau hương vị. Đây là từ nhà ta công công phần mộ tổ tiên phát hiện. Rõ ràng là nữ nhân kết hôn mang mũ phượng, lại xuất hiện ở ta công công trong quan tài mặt. Kỳ quái nhất chính là năm đó ta công công hạ táng thời điểm cũng không có phòng có mũ phượng. Cũng không biết nó là như thế nào chạy đi vào. Xem mặt trên hạt châu tỷ lệ tựa hồ phi thường đáng giá. Không giống như là bên ngoài chỉ bán mấy trăm khối mũ phượng. Cho nên liền tới tìm các ngươi giám định, Nam Liệt vừa muốn nói chuyện. Phong Cần tay lời nói vang lên, Phong Cần tiếp nghe cùng người hàn huyên vài câu liền treo điện thoại. Sau đó vẻ mặt xin lỗi đối Nam Phụ nói, ta quê quán kia một bên đột nhiên có việc, chúng ta yêu cầu hồi lão có một chuyến. Mũ phượng liền đặt ở các ngươi nơi này, chờ các ngươi giám định hảo, chúng ta lại qua đây, Nam Mẫu xem bọn họ thật sự thực sốt ruột bộ dáng. Chạy nhanh đứng dậy đưa bọn họ ra cửa, Nam Liệt cùng Nam Phụ đem mũ phượng dọn đến trong thư phòng. Chậm rãi nghiên cứu, thực mau liền nhìn ra không phải thời trước nữ nhân kết hôn dùng mũ phượng, mà là kinh kịch dùng năm mũ phượng, bất quá Phong gia vợ chồng đã về quê. Mũ phượng chỉ có thể tạm gửi ở Nam gia tới rồi cùng ngày ban đêm. Nam Liệt cả một đêm đều mơ thấy có người ở bên tai hát tuồng. Nửa đêm bừng tỉnh lại đây, hát tuồng thanh âm vẫn như cũ ở bên tai gấp khúc. Hắn cả kinh chạy nhanh bật đèn nhìn xem bốn phía, Ngay sau đó, cửa phòng gõ vang, DIY. Hết chương.